Bất Diệt Long Đế, chương 3367, Tầm Long Tổ Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tầm Long Tổ Địa, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây là Vân Gia Tam Đại Tổ Địa một trong, cái này Tổ Địa cũng là Vân Gia thần bí nhất nhất cường đại bảo địa. Bởi vì nơi này trải qua Đại Vân Gia cường giả, trước khi chết đều sẽ lưu lại một chút thần bia, lưu lại một chút tu luyện tâm đắc của mình, còn có một số đối đạo cảm ngộ cùng một chút việc vặt các loại. Nơi này Vân Gia thích hợp nhất tu luyện địa phương, bởi vì nơi này có vài chục vạn tấm bia đá, có thể tại trên tấm bia đá lưu lại đồ vật kia ít nhất là thánh hoàng cấp võ giả, đây là Vân Gia quý giá tài phú, cũng là Vân Gia vạn thế cơ nghiệp căn cơ một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly hôm nay tự hữu hạnh vào cái này bảo địa bên trong, Vân Dư mang theo Lục Ly đi tới một cái sơn cốc chỉ là bàn giao Lục Ly một năm về sau ra, hắn tại sẽ ở bực này với, còn lại một câu cũng không nhiều lời. Tựu không sợ ta ở bên trong phá hư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, bất quá ngẫm lại khả năng này gần như không có, bên trong khẳng định có cường giả tọa chấn, bên trong cũng có cường đại thần văn, muốn phá hư căn bản không có khả năng. Lục Ly chậm rãi đi vào trong sơn cốc, hắn không dám dùng thần niệm dò xét, hắn nhìn quanh một trận, phát hiện sơn cốc này phi thường lớn, bên trong có nhàn nhạt hà sương mù, nhìn như mộng như ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính đối diện Lục Ly nhìn thấy một tòa pho tượng kia là một cái lão già, mặc ma y, có cơ trí ánh mắt trong tay bưng lấy một quyển sách, ánh mắt nhìn phương xa. Vân xa, Vân gia đời thứ nhất tiên tổ, đại viên mãn chi cảnh từng được vinh dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đi đến pho tượng phía dưới, nhìn xem phía dưới viết cường giả này cuộc đời, hắn không nhịn được người mang kinh ý, hắn khom người bái ba bái, sau đó hắn hướng bên trái một đầu đường hẹp quanh co đi đến, hắn nhìn thấy bên trái có một tấm bia đá. Quả nhiên có thần văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đi đến thần bia phụ cận cảm ứng thoáng cái, phát hiện thần bia có cường đại thần văn, muốn phá hư rất khó. Hắn cũng không muốn đi qua phá hư, thậm chí đều không có để cho huyết linh nhi ra dò xét thần văn. Cái này thần bia bên trên chữ viết rất loạn, cũng rất xấu. Phía trên viết là thượng cổ văn tự, Lục Ly ngược lại là có thể xem hiểu, bất quá phía trên viết ý tứ Lục Ly có chút xem không hiểu, giống như là thiên mã hành không, viết tốt vô chương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào vấn đạo đạo lại là cái gì đâu, thương thiên vô đạo, thiên địa có đạo cùng vô đạo có cái gì khác biệt đâu, vấn đạo cùng quên đạo có cái gì khác nhau, cuối cùng còn không phải một đống hoàng thổ thiên địa thương mang, hạo hãn vô biên, ai có thể chân chính trưởng khống, vấn đạo, hỏi là chính mình, vẫn là hỏi là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm bia đá này bên trên viết mấy trăm chữ, không giống như là ghi chép hắn tu luyện tâm đắc, càng giống là một cái tố chất thần kinh tại hồ ngôn loạn ngữ, ngôn ngữ cũng không có chương pháp. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi, không có bất kỳ cái gì cảm ngộ, hắn hướng xuống một tấm bia đá đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Long Kiếm Ý, khối tiếp theo bia đá ghi chép là một loại kỳ dị chiến pháp, Lục Ly cẩn thận tính toán thoáng cái, phát hiện thời gian ngắn rất khó cảm ngộ, hắn trực tiếp đem sở hữu văn tự ghi xuống, muốn quay đầu lại đi lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rời đi tấm bia đá này về sau, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, vừa rồi hắn nhớ kỹ văn tự thế mà toàn bộ biến mất, thậm chí vừa rồi bia đá kia bên trên viết cái gì chiến pháp, hắn đều không nhớ gì cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là tà môn, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, hắn lần nữa quay trở về bia đá kia, khi hắn nhìn thấy Phong Long Kiếm Ý bốn chữ lúc hắn tất cả ký ức lại khôi phục, trong này sở hữu chữ hắn lại nhớ ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật thần kỳ thần văn, Lục Ly âm thầm cảm khái, hắn lấy ra giấy cùng bút đang chuẩn bị ghi chép nhưng đột nhiên chi gian hắn giấy bút trực tiếp bốc cháy, hóa thành tro tàn. Lục Ly cảm thấy chấn kinh, hắn cũng không có ở đi giày vò. Cái này địa phương chỉ có thể làm chàng cảm ngộ, không thể mang bất kỳ vật gì ra ngoài, cảm ngộ tự cảm ngộ không được vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không dám trễ nãi, hắn chỉ có thời gian một năm, cùng hắn hiểu sai chủ ý, không bằng hào hào lĩnh hội, trong này thế nhưng là có đếm không hết thần bia, nói không chừng tự có một khối thần bia đối với mình hữu ích đâu. Lục Ly một mực đối với mình tu luyện phương hướng rất mê mang, bởi vì đến cái này chiến lực muốn lại đề thăng tự khó khăn. Thánh Hoàng là mượn nhờ thiên địa chi lực, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là điều động thiên địa chi lực, mà đại viên mãn là trưởng khống thiên địa chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu luyện chính là nhục thân cùng linh hồn, nhục thân chỉ là hấp thu thiên địa chi lực, linh hồn càng là cảm giác cùng thiên địa chi lực không có gì liên quan. Sở dĩ Lục Ly hiện tại không sai biệt lắm đến gần vô hạn đại viên mãn có thể quét ngang, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một bước. Muốn đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, kia điểm trọng yếu nhất là muốn cùng thiên địa có liên hệ, có câu thông, muốn lấy được thiên địa tán thành. Hắn không tu pháp thì cùng chân ý thì tính sao đi cảm ngộ thiên địa đâu, như thế nào đạt được thiên địa tán thành đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ hắn rất mê mang, đến tiên vực một phần nguyên nhân, cũng là nghĩ tại tiên vực tìm kiếm một đáp án, tìm kiếm mình đường. Nơi này có mấy chục vạn khối thần bia, có lẽ trong này có thần bia tựu đối với hắn có trợ giúp. Tìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly di chuyển nhanh chóng, từng khối thần bia xem đi qua, hắn một hơi liên tục nhìn mười mấy khối thần bia, đại bộ phận đều là khắc lục lấy một chút thần thuật chiến pháp sát chiêu loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật này đối với Lục Ly không phải không có tác dụng, chỗ có sát chiêu tu luyện thành công, có lẽ có thể tăng lên hắn một hai thành chiến lực, nhưng Lục Ly không có đi lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn chỉ có thời gian một năm, hắn không xác định có thể tại thời gian một năm nội sa ngộ ra. Đến lúc đó đã đến giờ, vậy hắn chỉ có thể rời đi, vừa rời đi thần bia kia cái gì đều quên, lĩnh hội đến một nửa có ý nghĩa gì. Sở dĩ Lục Ly quyết định được chủ ý cưỡi ngựa xem hoa, một đường nhìn lại, chỉ cần là thần thuật sát chiêu chiến pháp những này hết thảy không nhìn, hắn chi xem tu luyện tâm đắc đối tu luyện cảm ngộ những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn như vậy xuống tới tốc độ tựu rất nhanh, Lục Ly chỉ là tại mấy ngày thời gian bên trong tựu xem khắp cả mấy trăm khối thần bia, trong đó có hai khối là đối tu luyện tâm đắc cảm ngộ những này, hắn mỗi cái địa phương đều ngây người nửa ngày. Bất quá cũng không có ý nghĩa quá lớn, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục từng khối thần bia xem đi qua, mấy chục vạn khối thần bia giống như tốc độ không đủ nhanh, trong một năm hắn đều không nhìn xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này thần bia rất nhiều, cũng có rất nhiều tu luyện tâm đắc nhưng đều là tu luyện chân ý, bên trong ghi chép đại bộ phận đều là phương diện này, cũng không có Lục Ly cần có đồ vật. Lục Ly chính mình cũng không biết cần gì, hắn chỉ là cảm giác đối với mình không dùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục xem tiếp từng khối bia đã lĩnh hội xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng, một tháng, ba tháng. Lục Ly tại hôm nay ngừng lại, hắn gặp một khối rất thần kỳ thần bia, cái này thần bia bên trên không có văn tự, chỉ có một ít ký hiệu, những ký hiệu này tổ hợp thành một chút đồ án kỳ dị, mặc dù xem không hiểu, nhưng cảm giác huyền chi hữu huyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút ý tứ, Lục Ly nhìn kỹ rất nhiều lần, trọn vẹn chăm chú nhìn nửa canh giờ, hắn có chút hiểu được. Sau đó thôi động đại đạo chi ngân bắt đầu chăm chú cảm nhận, chậm rãi hắn đột nhiên phát hiện những cái kia ký hiệu bắt đầu chuyển động tựa như là vô số hoa chim cá, sâu tại du tàu, hắn đôi mắt dần dần mê mang, tinh thần lâm vào bia đá kia bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là kỳ tài. Tại Lục Ly đắm chìm vào về sau, phía sau hắn một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, chính là Vân gia chấp pháp trưởng lão Vân Trung Nguyệt, hắn vuốt râu gật đầu khẽ thở dài. Hạo tổ lưu lại cái này huyền thiên thần bia, không phải nghịch thiên chi tài là vô pháp cảm ngộ, tựu xem tiểu tử này vận khí như vậy, có thể hay không cảm ngộ hạo tổ lưu lại đạo ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.